vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 450, lại câu dẫn cậu. Góc truyện audio.com. Tiêu Đại Nhi vẫn đứng trong hồ, một làn sương trắng mỏng manh bao quanh cơ thể nàng, mái tóc tím dài có chút rối loạn xõa quanh người, bộ đồ tím vì đã ướt nhẹp dính sát cơ thể để lộ đường cong lả lướt. Giã tính, yêu mị, đây là cảm giác của Đường Kim khi nhìn Tiêu Đại Nhi. Sau cả tuần hôn mê trong Tiêu Đại Nhi đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Thậm chí có thể nói là biến hóa về mặt bản chất. Tiêu Đại Nhi không hề chỉ tạo cảm giác yêu mị mà khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng chiếu sáng da thịt trong suốt tản ra hào quang thánh khiết dị thường. Giờ khắc này, Tiêu Đại Nhi là sự kết hợp giữa thánh khiết và yêu mị đủ khiến nam nhân điên cuồng lại không dám đến gần. Tóm lại giờ nàng đủ khiến mọi nam nhân như thiêu thân lao vào lửa. Chết cháy trước mặt nàng, Đường Kim hít một hơi thật sâu. Đồng thời vận chuyển thiên đạo chân khí trong cơ thể. Mặc dù như vậy, hắn vẫn khó có thể chống được mị lực của Tiêu Đại Nhi. Bây giờ Tiêu Đại Nhi chỉ cần đứng đó cũng đủ mị lực điên đảo chúng sinh rồi. Đúng lúc này, Tiêu Đại Nhi tựa hồ rốt cục ý thức được Đường Kim đến. Đột nhiên quay đầu nhìn về Đường Kim thản nhiên cười. Thanh âm vẫn là mềm mại đáng yêu vô cùng, đây là chỗ nào, nhà tôi. Đường Kim rất đơn giản nói ra hai chữ, tâm thần cũng một trận rung chuyển, thật là một yêu nữ a, nụ cười này thiếu chút khiến hắn muốn đánh ngất nàng. Hắn cũng không phải là không muốn tới gần, nhưng mà bây giờ Tiêu Đại Nhi quá tà môn, hắn sợ mình nhào tới sẽ bị khống chế, tuy rằng hắn thích mỹ nữ nhưng không muốn là con rối để tùy họ điều khiển, Tiêu Kiếm Anh đã chết rồi sao? Tiêu Đại Nhi lập tức liền hỏi một vấn đề khác, chết rồi. Đường Kim vẫn trả lời rất đơn giản. Dừng một chút, Đường Kim chủ động hỏi một câu, Đại Nhi mỹ nữ. Cô ở trong suối nước nóng thu được nhiều chỗ tốt chứ? Đường Kim cũng không phải tùy tiện đoán, bởi vì hắn có thể nhìn ra sự thay đổi của Tiêu Đại Nhi. Không chỉ về khí chất, thực lực của nàng cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn đã nhìn không thấu, khi ở Minh Hồ Sơn Trang khi bọn hắn lần đầu giao thủ thì hắn có thể hoàn toàn xem nhẹ lực tấn công của Tiêu Đại Nhi nhưng mà bây giờ hắn đã không dám. Tùy tiện đối chọi với nàng, đúng vậy, Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười, suối nước nóng này thật đặc biệt. Không chỉ khiến thương thế hẳn phải chết của tôi hoàn toàn khôi phục còn làm cho thực lực của tôi tăng vô số lần. Quan trọng nhất là mỹ thuật của tôi cơ hồ một bước lên trời. Thiếu chút nữa là tôi sẽ tu thành mỹ thuật cực mạnh trong truyền thuyết. Đại Nhi mỹ nữ, cô đã xinh đẹp như vậy rồi còn tu luyện mỹ thuật làm gì chứ? Có lẽ là do là đã bắt đầu thích ứng, Đường Kim dần dần có thể miễn cưỡng chống lại mị hoặc. Nói chuyện cũng trở nên tùy ý, nếu cô muốn câu dẫn tôi thì chẳng cần mỹ thuật cũng được, cậu cho là mỹ thuật là dùng để câu dẫn nam nhân sao? Tiêu Đại Nhi nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kỳ quái chẳng lẽ là để câu dẫn nữ nhân. Đường Kim ra vẻ ngạc nhiên, mỹ thuật để câu dẫn nam nhân là mỹ thuật cấp thấp nhất. Loại mỹ thuật thấp kém này để câu dẫn được nam nhân thường còn phải hy sinh nhan sắc. Tiêu Đại Nhi tựa như lão sư giảng bài cho Đường Kim, mỹ thuật cao cấp căn bản không cần hy sinh nhan sắc. Chỉ cần một động tác. Một câu nói là có thể khiến cho nam nhân vì cậu mà băng qua núi đao biển lửa. Còn mỹ thuật đỉnh cao còn có thể hữu dụng với nữ nhân. Thậm chí cả động vật, đó chính là đạo tôi tu luyện hích, liền nữ nhân và chó cũng câu dẫn. Đường Kim lúc này là thật kinh ngạc, trên đời này thực sự có mỹ thuật biến thái vậy, không phải câu dẫn. Mà là khống chế, Tiêu Đại Nhi lắc đầu tôi cũng không câu dẫn nam nhân. Tôi chỉ khống chế nam nhân. Qua nhiều năm như vậy lần duy nhất tôi thất bại là cậu, Đại Nhi mỹ nữ. Cô có thể lại câu dẫn tôi. Biết đâu lại thành công, Đường Kim nghiêm trang nói. Tôi đã biết vì sao xém chút nữa là có thể luyện thành mỹ thuật tối cao. Tiêu Đại Nhi cổ quái nhìn Đường Kim, có lẽ là cô yêu tôi. Đường Kim lại nói nhảm, tôi không yêu cậu. Bất quá đúng là có quan hệ với cậu. Tiêu Đại Nhi đột nhiên dễ thương cười. bởi vì tôi thất bại bởi cậu cho nên mỹ thuật có sơ hở. Bất quá sở hở này sẽ biến mất hết. Đại nhi mỹ nữ, không phải là lại câu dẫn tôi chứ? Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ, đúng vậy. Tôi sẽ câu dẫn lại cậu lần nữa. Tiêu đại nhi thanh âm của đột nhiên trở nên vô cùng mềm mại đáng yêu. Trong thanh âm này mang theo một cỗ ma lực vô cùng vô tận, đường Kim. Nhìn tôi, cậu muốn tôi không? Đồng thời tiêu đại nhi đột nhiên từ từ bay lên, tóc dài phất phới. Xinh đẹp phi phàm, giờ khắc này, mọi thứ từ nàng đều mang đến một loại mị hoặc vô thượng. Cơ hồ là theo bản năng, đường Kim liền nhìn tới tiêu đại nhi, mà vừa nhìn lại vừa vặn đối mặt với đôi mắt tím đang tỏa ra quang mang mị hoặc. Đường Kim lập tức hãm sâu vào không thể kiềm chế. Trong nháy mắt, trong não đường Kim hiện ra vô số huyễn ảnh. Hắn tựa hồ thấy tiêu đại nhi trần như nhộng ở trước mặt hắn bày ra các tư thế mê người. Sau đó hắn không thể ức chế đánh vào sau gáy tiêu đại nhi trần chuồng đó. Nhưng không hiểu sao hắn luôn kém một chút không thể thành công. Mà đúng lúc này, trong óc của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm vô cùng mềm mại đáng yêu, làm nô lệ của ta. Ta sẽ là của ngươi. Cách chương.